Thương Thiên Phách Huyết, chương 304, Tam Chiến, 1, góc truyện audio.com. Hứa Hải Phong thu hồi ánh mắt trông về phương xa, hắn khẽ nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nghiêng đầu, trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện một loại thần thái như tò mò. Qua một thoáng, hắn dương đôi mắt, trong ánh mắt thanh trạm lộ ra ý chí kiên quyết. Tương Khổng Minh đứng một bên rất ngạc nhiên, dò hỏi. Chủ công, ngài làm sao vậy? Hứa Hải Phong dùng một ngón tay chỉ phương Bắc nói. Có vị lão tiền bối đến thăm ta. Tương Khổng Minh nháy mắt, trong lòng vừa động hỏi. Tông sư, không sai, quân sư đại nhân làm sao biết được. Lúc này đến phiên Hứa Hải Phong kinh ngạc. Tương Khổng Minh nhướng mày, lập tức có vẻ buồn bực, hắn nhàn nhạt nói. Có thể làm cho ngài xem trọng, ngoại trừ cấp bậc tông sư còn có người nào? Hứa Hải Phong đánh giá hắn một lúc chần chờ nói. Quân sư đại nhân vì sao lại uể oải như vậy? Bất đắc dĩ thở dài, Tương Khổng Minh nói. Nếu học sinh sở liệu không sai, chủ công lại muốn đi một mình gặp gỡ, đúng không? Người hiểu ta chỉ có quân sư đại nhân. Hứa Hải Phong khen, ai, chủ công a, tuy nói tu hành võ đạo quan trọng, nhưng dù sao ngài là chủ nhân của Hắc Kỳ Quân, chuyện tự mạo hiểm ít làm mới là tuyệt vời nhất. Tương Khổng Minh khổ tâm khuyên giải, trầm mặc chốc lát, Hứa Hải Phong ngẩng đầu, ánh mắt của hắn trong suốt mà thản đãng. Tương đại ca, Tương Khổng Minh ngẩn ra, đây là lần đầu tiên Hứa Hải Phong không gọi hắn là quân sư đại nhân, mà là dùng từ đại ca xưng hô, trong khoảnh khắc hắn không kịp thích ứng. Hứa Hải Phong nhìn núi non liên miên phập phồng trước mắt, đột nhiên hỏi. Ngươi còn nhớ nơi này không? Ánh mắt Tương Khổng Minh đảo qua bốn phía, gật đầu nói. Nơi này chính là địa phương chúng ta thu được Lý Minh Đường cùng Hầu Hài. Lộ ra vẻ mặt hồi ức, trong lòng Hứa Hải Phong phập phồng, trong thanh âm của hắn có một tia kích động hiếm thấy. Ở chỗ này, Tương đại ca từng nói qua với tiểu đệ, võ đạo cùng hoàng quyền, anh hùng cùng kiêu hùng không thể cùng tồn hậu thế. Phảng phất như nhớ lại tình hình ngày đó, trên mặt Tương Khổng Minh cũng mang theo một chút mờ mịt, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Từ khi tiểu đệ bước vào cảnh giới tông sư, liền đã biết những lời này đúng là chân lý. Lúc ấy, bày ra trước mặt tiểu đệ có hai lựa chọn, một là buông tha cho tu hành võ đạo, chuyên tâm với vương đạo phách quyền, làm như vậy tu vi của đệ cả cuộc đời này không còn khả năng tiến triển. Hứa Hải Phong khẽ thở dài tiếp tục nói, một con đường khác đó là vứt bỏ hết thảy ý niệm mưu quyền mưu lợi bị ổi trong đầu, tùy tâm mà làm, không chịu câu thúc gì khác. Xem thử cuối cùng trên cảnh giới võ đạo có thể đạt tới bước nào. Mí mắt Tương Khổng Minh khẽ giật cũng không nói chuyện. Liền ngay lúc tiểu đệ còn đang do dự bất quyết cũng đột nhiên nghĩ tới một người. Tương Khổng Minh trở nên buồn cười, hắn chỉ vào mũi mình, hỏi. Là ta sao? Cười khanh khách gật đầu, Hứa Hải Phong khẳng định nói. Không sai, khi đó ta nghĩ đến chính là Tương đại ca. Tương Khổng Minh thu hồi nét cười trên mặt, nghiêm nghị nói. Cho nên ngươi liền quyết định tiếp tục đi theo con đường tu hành sao? Không sai, bởi vì tiểu đệ biết, ở phía sau ta, ngươi sẽ ăn bày hết thảy. Thanh âm Hứa Hải Phong tuy không cao, cũng không phải leng keng hữu lực, nhưng nghe vào trong tai Tương Khổng Minh, lại sinh ra một loại kích động mênh mông vạn phần, hắn có thể thật sâu cảm ứng được lòng tín nhiệm cùng dựa dẫm của Hứa Hải Phong đối với hắn. Góc truyện audio.com, đây không phải lời nói có khả năng hình dung, đó là một loại tự giác phát ra từ sâu trong nội tâm. Là một loại cảm xúc không thể nghi ngờ, cho nên Tương đại ca ta rất yên tâm. Thanh âm của Hứa Hải Phong theo thân hình hắn dần dần đi xa mà trầm thấp xuống tới, nhưng câu nói kia thủy chung vẫn quanh quẩn bên tai Tương Khổng Minh. Trái tim không chút sợ hãi của hắn cũng không còn cách nào bảo trì sự bình tĩnh, chỉ là trong miệng hắn vẫn quật cường nói. Cái gì yên tâm chứ, sao ta lại vất vả như vậy, chỉ sợ ngươi đột nhiên xong đời, vậy đám huyết tử chiến sĩ chúng ta liền không biết có phải đi theo hầu hay không, ta đây chỉ là vì chính mình, không phải vì ngươi, cũng không phải vì bất cứ kẻ nào nha. Hắn quay đầu nhìn Lý Minh Đường trầm mặc đứng bên cạnh nói. Lão Lý, ta nói đúng không? Lý Minh Đường nhìn hắn, khuôn mặt lạnh như băng lộ ra một tia tươi cười hiếm thấy, khác với dĩ vãng chính là, vẻ tươi cười lúc này, tựa hồ tràn ngập cảm giác ấm áp nói không nên lời. Lời của Hứa Hải Phong phi thường rõ ràng, hắn một lòng đi theo con đường tông sư của mình, hết thảy những chuyện khác đều giao phó vào trong tay Tương Khổng Minh. Hắc hắc, cũng được chủ công a, nếu ngươi đã cứu tính mạng của ta, vậy ta liền thành toàn ngươi, đi làm anh hùng của ngươi đi, chuyện khác còn có ta ở đây. Giờ khắc này, trong lời của hắn tràn ngập sự tin tưởng cường đại, phảng phất trong thiên hạ cũng không còn ai có thể ngăn trở. Đường kim thế gian, hoặc là nói từ cổ chí kim, cũng chỉ có đôi tổ hợp kỳ dị này mới có thể chân chính làm được tín nhiệm đến như thế mà không hề nghi kỵ lẫn nhau. Tương Khổng Minh tuyệt đối sẽ không phản bội Hứa Hải Phong, đây là chỉ lệnh đệ nhất đã khắc sâu vào trong tận linh hồn hắn thông qua huyết tửu. Nguyên nhân chính là vì như thế, Hứa Hải Phong mới có khả năng lựa chọn đem hết thảy giao cho hắn toàn quyền xử lý. Quan hệ tín nhiệm giữa bọn họ tuyệt đối là chấn cổ thước kim, là đôi tổ hợp kỳ dị nhất từ xưa đến nay. Cho tới bây giờ không có quân thần nào làm được tới mức không chút cấm kỵ như bọn họ tín nhiệm lẫn nhau, nhờ vả vào nhau, dựa dẫm hoàn toàn. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, những điều này hết thảy đều nhờ vào lực lượng của huyết tửu, nếu như không có huyết tửu làm dẫn dắt bọn họ cũng đừng mơ tưởng đạt tới mức này. Chẳng qua, nguyên nhân chính vì có sự tồn tại của huyết tửu, mới có thể biến hóa thành thần kỳ, không có việc gì không có khả năng làm được. Em, gió nhẹ thổi lướt qua mặt thân hình Hứa Hải Phong nhanh như thiểm điện, bước chân hắn không ngừng, thân thể nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, nhưng vô luận tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu từ đầu đến cuối vẫn duy trì trạng thái tiêu sái tự nhiên, phảng phất không hề sử dụng toàn lực. Đột nhiên, hắn có điều cảm giác trên mặt hiện ra một tia tươi cười sáng sủa, động tác của hắn chợt nhanh hơn, tựa hồ như đang dung nhập trong gió, không còn chút sức nặng, huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Chốc lát sau, một đạo thân ảnh màu trắng khác xuất hiện ngay địa phương Hứa Hải Phong vừa rời đi, tựa hồ cảm nhận được luồng khí tức còn lưu lại trong không khí, Lê Ngạn Ba giật mình, lập tức đuổi theo. Thân hình Hứa Hải Phong càng chạy càng nhanh, trong khu rừng nguyên thủy rậm rạp xuyên toa như cơn gió. Lê Ngạn Ba theo sát phía sau, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Góc truyện audio.com Trung Nguyên Tam Đại Tông Sư, công phu khinh công của hắn từ trước đến giờ được xưng đệ nhất, dù là Thái Ất Chân Nhân cùng Trình Huyền Phong hai người, dưới thân pháp giống như quỷ mị của hắn, đều chỉ đành chắp tay bái phục. Nhưng hôm nay nhìn thấy Hứa Hải Phong, lúc này dù hắn đã cạn kiệt khả năng, cũng như trước không cách nào đem khoảng cách giữa hai người kéo gần thêm được chút nào. Hứa Hải Phong, hắn bước vào cảnh giới Tông Sư chẳng qua chỉ mới nửa năm. Lại làm sao có khả năng tu luyện được thân pháp đáng sợ như thế? Hắn chưa từng gặp qua Hầu Hài, vì thế cũng không hiểu biết danh hào thiên hạ đệ nhất cao thủ khinh công đã sớm bị người đoạt đi mất. Một cỗ ý chí hiếu thắng bỗng nhiên dâng lên, thật lâu gặp phải đối thủ có thể sánh ngang hàng với hắn như thế, sự kinh ngạc trong lòng hắn chậm rãi chuyển biến thành vui sướng, gương mặt hắn đồng dạng cũng hiện lên vẻ tươi cười. Tới loại cảnh giới này của hắn, nghĩ muốn tìm một địch nhân kỳ phùng địch thủ nói ra dễ dàng như vậy sao? Tuy hắn may mắn hơn những tông sư khác bởi vì ở tại Hung Nô, hắn có một lão đối đầu suốt mấy chục năm. Nhưng ngại vì thân phận hai bên, từ sau khi bọn họ bước vào cảnh giới tông sư, chỉ giao thủ qua với nhau một lần mà thôi. Chỉ là một lần, đã làm cho bọn họ lấy được sự đột phá không tầm thường, ở lĩnh vực tinh thần đã được một bước lớn không thể tưởng tượng. Cũng đã tạo cho hắn cơ hội dùng danh tiếng hiển hách so sánh cùng Thái Ất Chân Nhân và Trình Huyền Phong. Hôm nay, tại trước mặt hắn, một vị hậu bối cao thủ lại dùng phương thức này, hướng hắn phát ra sự khiêu chiến. Đây là việc mà trong suốt mấy chục năm qua chưa bao giờ có. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, sự hưng phấn trong lòng cũng đã biến mất, chỉ còn lưu lại sự tỉnh táo không chút gợn sóng. Vào giờ khắc này, hắn đã đem Hứa Hải Phong xem là một đối thủ ngang hàng. Cảm thụ cơn gió không ngừng lưu truyền trong không khí, ý niệm của Hứa Hải Phong đã đắm chìm trong một cảnh giới vô cùng kỳ diệu. Hắn có thể bảo trì loại tốc độ kinh khủng này, cũng là nhờ vào phúc khí vừa rồi dùng tinh thần lực ngao du chân trời. Một trận đánh Bắc Cương, hắn cùng Lợi Chí hai người trong lúc vô tình dẫn động phong lực của đại tự nhiên. Hai người bọn họ cũng biết chính mình phát hiện ra một loại lực lượng cường đại không phải chuyện đùa. Chỉ là, loại lực lượng này vô cùng cường đại, cũng vô cùng nguy hiểm, càng thêm khó nắm giữ vận dụng. Dù bọn họ có cấp bậc tông sư tuyệt đỉnh, cũng chỉ có thể hiểu được bên ngoài tiếp xúc được chút da lông bên ngoài mà thôi. Chẳng qua cho dù là một chút da lông đó cũng đã đủ cho bọn họ đạt được ích lợi không nhỏ. Khác với Lợi Chí chính là trên tay Hứa Hải Phong có được dị năng đoàn trung tâm cảnh cảnh, các chiến sĩ huyết tử có được dị năng cường đại đã cho hắn cơ hội nghiệm chứng năng lực của chính mình. Dưới năng lực tăng phúc đặc thù của Y Đằng Do Na, Hứa Hải Phong có được năng lực vô cùng chưa từng có trước đó, bằng vào cỗ năng lực cường đại của dị năng đoàn làm trụ cột, lấy dị xà huyết bộc phát làm dẫn dắt, Hứa Hải Phong rốt cục đem lực lượng tinh thần của mình bạt cao đến mức không thể tưởng tượng. Thâm nhập là một cảnh giới chí cao mà các tông sư đều theo đuổi. Góc truyện audio.com Mà khi Hứa Hải Phong ngưng tụ dị năng của toàn bộ thành viên dị năng đoàn, ở dưới hoàn cảnh đặc thù này, hắn đối với hai chữ thâm nhập càng đạt tới độ cao không thể tưởng tượng. Từ cổ chí kim, trong số những cường giả tuyệt đỉnh bước vào cảnh giới tông sư, hắn là người duy nhất có thể cảm nhận rõ ràng sự biến ảo lưu động của không khí, có thể bằng vào tinh thần lực cường đại vô cùng cảm nhận được sự hình thành cùng biến hóa của gió cũng là một sự may mắn. Bởi vì hắn có khả năng ngưng tụ không phải là lực lượng của một người, mà là chiếm được vô số lần tăng phúc của tinh thần hơn trăm người. thành viên của dị năng đoàn, tu vi của bọn họ tuyệt đối không so được với loại năng lực tinh thần của các tông sư phải trải qua thiên truy bách luyện mới có thể nắm giữ. Nhưng bọn họ lại ngoại lệ, là dị sổ trong loài người, dị năng của bọn họ cũng là lực lượng tinh thần mà dùng một loại phương thức khác để tồn tại. Một khi đem lực lượng này ngưng làm một thể, lại làm ra mấy lần tăng phúc năng lực có khả năng cung cấp lại lớn đến không thể tưởng tượng. Hứa Hải Phong nhờ vào điều kiện có 102 này, mới có thể hiểu ra phong lực so sánh, loại năng lực có thể điều khiển thao túng hắc kỳ quân, liền trở nên có chút kém cỏi. Cách chương.